Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, thứ 414 chương vạn nhất nhi tử rất hố làm sao bây giờ? Còn chưa kết hôn, liền bắt đầu sợ người lạ bảo bảo làm sao bây giờ? Trừ mặc dù hố thế nhưng bất hố của nàng trung niên tổ. Bên người nàng đã có hố hố lão niên tổ, lại hố lại lưu gạch dưới manh lão công, vạn nhất hơn nữa một đặc biệt hố bảo bảo của nàng hôn hậu sinh sống, có phải hay không liền sẽ biến thành đánh chuột trò chơi như vậy? Nàng là bị đánh kia chỉ chuột, mỗi ngày cuộc sống, chính là theo một cái hố, na đến một cái khác hố. Nhân sinh vì sao vất vả như vậy? Tiểu nữ hoa là một hiểu chuyện ngoan bảo bảo. Nói xong nói, liền đem tay nhỏ bé thân vào trong động, hướng hắn các dơ dơ, ca ca, tỷ tỷ, các người yên tâm làm có thể sinh bảo bảo chuyện. Sau đó nhượng ca ca nhanh lên một chút đẻ trứng đản Nga. Mẹ nói, sắp đến Tết Trung Thu, đản đản đô trở nên thật là đắt đâu. Hiện tại nhiều đẻ trứng, có thể bán thật nhiều tiền. Ngoặc kép chấm chấm, tư duy nhiều nghiêm mật, bị cho là nhiều rõ ràng a. Cái này ngay cả Sở Mộ Phong đều bị hố được yên lặng quay đầu. Tiểu nữ hoa là một không làm bóng đèn hảo hài tử. Nói xong cũng đi rồi. Đương nhiên, nàng khẳng định không rõ bóng đèn ý tứ. Nàng đi được nhanh như vậy là bởi vì không muốn quấy giày đẹp ca ca và tỷ tỷ làm có thể sinh tiểu bảo bảo chuyện. Còn không bằng hiểu biết bóng đèn là có ý gì đâu. Nhà kho Lý, một đôi chuẩn phu thê trầm mặc lâm vào trầm tư. Một lát, Sở Mộ Phong mở miệng trước. Lão bà, vạn nhất chúng ta sinh cái rất hố nhi tử, ta có biện pháp trị hắn. Biện pháp gì, nhanh như vậy là có thể nghĩ đến giải quyết chi đạo. Thật lợi hại, nếu là hắn hố ta, ta liền đem hắn đưa cho vừa tiểu nữ hoa đương đồng dưỡng phu Kỳ An Trần. Lời nói vừa rồi khi nàng chưa nói. Hơn nữa này nhất định là cha ghẻ a. Một cái mỹ nam trong lòng mình, kỳ thực cũng thật lâu không thể yên lặng, sinh nhi tử trái lại dễ giải quyết, vạn nhất là nữ nhi đâu. Hắn kia không tiếc hố nữ nhi, nhi tử hố hố trái lại không có gì, tỉ như hắn hồi bé bị ba mẹ hố thành Sở Tiểu Béo. Lớn lên sau, cũng không khỏe mạnh mỹ lệ trưởng thành sao, nhà kho Lý tùy thời đô hội trở về người. Hai người đành phải đem vấn đề này tạm thời để qua một bên. Trước giải quyết trước mắt vấn đề, đầu đinh mái ngói còn chưa có thả lại chỗ cũ. Kỳ An Trần nương đầu đinh dương quang, muốn quan sát cảnh vật chung quanh. Ngoặc kép chấm chấm, a, kia tản ra huyết tinh mốc meo khí tức rách nát hác bào. Dọa Kỳ An Trần vừa nhảy, vội vã hướng Sở Mộ Phong phía sau lui. Sở Mộ Phong đem người ôm trở về trước người đến. Ôm vào trong ngực trấn an, đây là những người đó trang quỷ lúc đạo cụ, vừa tiểu ra hỏa hẳn là đã từng gặp bọn họ thay đổi quần áo. Tưởng là quỷ trong bụng ra tới một đại người sống, cho nên liền cảm thấy quỷ ở sinh tiểu bảo bảo, Kỳ An Trần. Vẫn cảm thấy có chút muốn khóc, nghe này lại hố lại di ong giải thích, Kỳ An Trần bất sợ hãi này đó đạo cụ, tò mò quan sát khởi đến. Sở Mộ Phong cũng thừa dịp lúc này, tiếp tục trước không thông qua điện thoại, trò chuyện thời gian rất ngắn, hắn chỉ là báo ra một chữ mẫu tổng số tự tổ hợp tự hào. Liền cắt đứt di động, dắt lão bà tay, Trần Trần, chúng ta nên làm chính sự, cái gì chính sự? Hắn là nghĩ đến đối phó Kỳ Mỹ Lan biện pháp sao? Sở Mộ Phong ôn nhu theo sợi tóc của nàng, có thể sinh tiểu bảo bảo chuyện. Đều là chính sự, lão bà nguyện ý trước làm kia nhất kiện. Ngoặc kép chấm chấm. Đại lưu gạch dưới manh. O, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.